bất quá cũng đã tăng lên một cấp, đạt tới tứ giai võ sĩ, dù ám sát thất bại, gã cũng có thể dựa vào thực lực để trốn chạy. Tuy vậy, gã cực kỳ tin tưởng vào uy lực của Chu Thần Cung. Sau cùng, gã ghé tai Lôi Bàn Tử dặn dò mấy câu rồi bước đi. Đến trưa, kỳ thi sắp kết thúc, Lôi Bàn Tử mang tin tức nghe được tới. Lục Lâm Bang do tân thiếu chủ Tô Biệt dẫn đầu, thực lực của hắn võ sư nhất giai. Hai tâm phúc thủ hạ, một là ngũ giai võ sư, một là lục giai võ sư, thực lực đều rất cao. Lôi Bàn Tử tuy lấy làm lạ sao Diệp Phong lại thích nghe ngóng về Lục Lâm Bang, nhưng cũng biết có những việc không nên hỏi thì hơn. Chúng tạm thời ở Vũ Tây Trấn, kết thúc kỳ thi sẽ đưa các tốt nghiệp sinh chiêu thu được về Lục Lâm Bang tổng bộ. Tin tức này cực kỳ trọng yếu, biết nơi chúng nghỉ chân coi như biết đường chúng quay về. Diệp Phong rất vừa ý với việc lấy tin của Lôi Bàn Tử, gã quyết định hành động. Kết thúc kỳ thi, nhân mã Lục Lâm Bang sẽ về Vũ Tây Trấn nghỉ ngơi. Tô Long đã đi nghênh tiếp Tô Biệt thì khi thiếu chủ rời đi, hắn sẽ phải tiễn chân. Nếu gã mai phục nửa đường, lợi dụng Chu Thần Cung thừa cơ ám sát, xác suất thành công không nhỏ. Giờ Tô Long hận gã thấu xương, chờ hắn báo thù chi bằng chủ động xuất kích giải quyết địch nhân. Sau này gã cũng sẽ bớt đi không ít phiền hà tại học viện. Tô Biệt nghỉ lại một đêm tại Vũ Tây Trấn, hôm sau mới lên đường. Gã có đủ thời gian chuẩn bị ám sát lần hai. Chiều tà, vầng sáng sắp tắt của tịch dương mờ dần, ngày tốt nghiệp náo nhiệt cũng hạ màn. Các phương thế lực dẫn nhân mã rời học viện, Diệp Phong cũng thong thả đi theo đội ngũ của một thế lực nhỏ, trông không khác gì tốt nghiệp sinh được chiêu thu không hề khiến ai chú ý. Đã biết chỗ đối phương dừng chân, gã không cần cố ý bám theo bọn Tô Biệt, tránh đả thảo kinh xà. Nếu ám sát thành công sẽ lại là một việc chấn động, gã không muốn để lại nhiều manh mối. Nhưng lúc gã trà trộn vào dòng người thì không nhận ra hai bóng khác đang lặng lẽ theo dõi, chính thị Mộ Dung Tử Thanh và Yến Nhi. Mộ Dung Tử Thanh là người thích làm đến cùng mọi việc, gã lén lén lút lút rời học viện khiến cô biết là có chuyện. Đang lúc không thể dò được bí mật của gã nên cô kéo Yến Nhi bám theo. Vì đến thời điểm tạm nghỉ học nên dòng người rời võ dung học viện rất đông, gã không biết mình bị bám theo, cũng như toán người Lục Lâm Bang không biết là đã bị theo đuôi. Tử Thanh, tỷ rời học viện thế này, liệu có sao không? Yến Nhi lo lắng. Không sao, ta ở học viện suốt 2 năm, đối phương dù kiên nhẫn cũng không thể trông chừng nghiêm ngặt lâu như thế. Ta ra ngoài chuyến này chắc không xui đến độ gặp phải đối đầu của gia tộc. Mộ Dung Tử Thanh không để tâm, nhưng e là chuyện vạn nhất xảy ra. Đối đầu của gia tộc tỷ tính đủ cách bắt tỷ uy hiếp bà bà. Chúng phái người giám thị tứ bề học viện, chuyện đó cũng thường tình. Thôi đi, dù có người giám thị cũng không phải cao thủ quá mạnh. Ta đã phái người thông chi cho ngươi phụ trách bảo vệ ta. Họ sẽ nhanh nhận được tin. Trên mình ta cũng có tín hiệu đạn. Một khi có chuyện thì sẽ có người đến tăng viện ngay. Không cần lo. Kỳ thật tỷ muốn biết nông sâu của tiểu tử đó thì dùng mỹ nhân kế là xong. Tin rằng y không chống nổi mị lực của học viện đệ nhất mỹ nữ, chắc sẽ khai hết. Yến Nhi nghe Mộ Dung Tử Thanh nói có lý thì yên tâm hẳn, liền trêu. Mộ Dung Tử Thanh đỏ mặt, chợt nhớ ra một chuyện, nghiến răng đầy bất cam. Tên đáng ghét đó dám chê thân hình tỷ. Ở sảnh ăn lần trước, gã cười cô ngực nhỏ khiến cô cứ canh cánh mãi. Từ đó mỗi lần thấy hai quả núi đầy đặn của Yến Nhi là cô có cảm giác thất bại. Muốn dùng mỹ nhân kế thì nên do muội, chắc y thích dáng người như muội. Liếc Yến Nhi thật sâu, Mộ Dung Tử Thanh phản kích, nhưng trong lòng thoáng chua xót. Tuyết lê của cô thật sự nhỏ vậy ư? Muội không có hứng thú đó, muội chỉ thích nam sinh lớn tuổi hơn. Yến Nhi cười hì hì. Hừ, đúng là sắc nữ. Tỷ mới là sắc nữ. Không biết ai cả ngày đi theo một tiểu nam sinh nhỉ? Hơn muội nhiều, tối đa tỷ chỉ thích một, còn muội cả lô. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bóng y sắp khuất rồi. Ái cha, mau bám theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, ai bị trúng kế? Màn đêm dần buông, ra khỏi cửa võ dung học viện, dòng người tan dần. Diệp Phong nhìn một vòng, đội ngũ Lục Lâm Bang ở đằng trước, Tô Long quả nhiên theo sau Tô Biệt, xem ra chuẩn bị cùng vị tân thiếu chủ về vụ Tây Trấn. Nếu Tô Long về học viện ngay trong đêm thì gã có thể giết hắn nửa đường, ngày hôm sau lại có cơ hội đánh lén Tô Biệt. Nếu hắn quay về vào hôm nay thì cơ hội ám sát Tô Biệt cũng tan. Với gã thì giết Tô Long có ý nghĩa hơn giết Tô Biệt nhiều. Tô Biệt chết cùng lắm chỉ khiến Tô Chiến Thiên đau lòng phẫn nộ chứ không lợi ích gì thực chất với gã. Giết Tô Long sẽ bớt đi vô số phiền hà cho gã tại học viện. Trên đường thông đến vụ Tây Trấn có mấy thớt nhân mã. Rõ ràng hiện tại không phải thời khắc thích hợp để động thủ. Gã vòng khỏi đường chính, nhanh chóng lướt lên, chuẩn bị tìm một nơi phục kích. Đáng ghét, tốc độ của y sao nhanh thế nhỉ? Mộ Dung Tử Thanh dậm chân, thấy bóng gã tan biến vào cây bụi bên đường. Tuy cô có công pháp kích phát tốc độ nhưng như thế sẽ quá bắt mắt trong đêm. Diệp Phong không thể nào không phát giác. Chạy nhanh thế mà con khinh xảo nữa. Yến Ni cũng tắt tiếng. Phổ thông võ giả, toàn lực lao đi tất nguyên lực tràn ra ra. Ban ngày dù được ánh mắng che mờ nhưng ban đêm khác nào đĩa đèn sáng. Diệp Phong không hề có động tĩnh gì đã vút vào bóng tối như U Linh. Bám theo không thành thì chúng ta về học viện thôi. Muội cho rằng dùng mỹ nhân kế còn thực tế hơn. Yến Ni khuyên. Bản tiểu thư không có gì ngoài thời gian. Sớm muộn gì cũng biết được bí mật của oai Mộ Dung Tử Thanh bất cam tâm dậm mạnh lên viên đá. Thở dài, tộc nhân bảo vệ tỷ chắc đang tìm kiếm quanh đây. Phải báo cho họ một tiếng rồi chúng ta quay về. Một viên tín hiệu đạn sáng rực nở tung trên không. Chói lòa rực rỡ. Trên một gò núi cách họ 3000 thước. Vai người bịt mặt mặc đồ giả hành nhìn thinh không. Ha ha, nội ứng báo tin không sai. Mộ Dung gia tiểu ni tử đã rời Võ Dung học viện. Đó là tín hiệu đạn của Mộ Dung gia. Chắc à ở đó. Đi mau, bắt tiểu ni tử đó. Chủ tử nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Ba bóng đen loáng lên, từ tốc độ thì đều có thực lực trên ngũ giai võ sư. Vầng trăng nhô lên đỉnh trời, màn đêm nhuốm hơi lạnh. Diệp Phong lúc này bò dạp trên một cây cổ thụ ven đường, cành lá rậm rì ôm lấy đêm đen, ẩn tàng thân ảnh gã một cách hoàn mỹ. Chỉ cần gã không động đậy, dù đối phương đến dưới gốc cây cũng khó lòng nhận ra. Gã lao vun vút chừng hơn 20 phút, chọn một gốc đại thụ cách mặt đường chừng 50 thước. Cự ly này nằm trong xạ trình của Chu Thần Cung, lại có đủ khoảng cách để bỏ chạy. Còn lại là kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút sau, đội ngũ Lục Lâm Bang ẩn ẩn ước ước xuất hiện. Vốn gã định bỏ qua cho chúng, đợi Tô Long quay về mới thừa cơ ám sát nhưng khi thấy rõ đội ngũ thì gã đổi ý. Tô Long không có mặt. Gã kinh ngạc, lẽ nào nửa đường hắn đã quay về? Tuy khả năng này không lớn nhưng sự thật bày ra trước mắt, gã buộc phải đổi sách lược. Không hiểu vì sao, lục giai võ sư đi cạnh Tô Biệt lại không có mặt, nhưng gã không còn lòng dạ nào nghĩ kỹ. Tô Long thoát rồi thì lấy mạng Tô Biệt bù vào. Muốn giết Tô Biệt, hiện tại chính là cơ hội. Chỉ có một ngũ giai võ sư, với gã không tạo thành uy hiếp gì lớn lao. Gã cười lạnh đeo mặt nạ sắt lên che đi dung mạo. Chu Thần Cung xuất hiện trên tay, quang mang vàng mờ được cành cây che khuất, không khiến đối phương chú ý. Ngậm một viên bát phẩm kim nguyên đơn, gã lặng lẽ kéo dây cung, khí hải điên cuồng tràn lên, kim nguyên lực lan tỏa, hiện tại gã là kim nguyên võ đồ nhất giai, phối hợp với một viên bát phẩm nguyên đơn để thi triển thuấn sát tiễn hoặc ảo ảnh tiễn, bế khí, ngưng thần, gã tìm cơ hội bắn tốt nhất, gã chỉ có một cơ hội, Tô Biệt tự hồ không nhận ra, vẫn rảo bước đi tới, hai bên đều có lâu la bảo vệ. Nhưng vì góc độ thay đổi nên sau cũng lộ ra sơ hở. Ánh mắt gã sau cùng dừng lại ở hậu tâm Tô Biệt. Chính là lúc này Chu Thần Cung rực kim quang, kim nguyên năng lượng hùng hậu dồn vào thân cung trong tích tắc. Một mũi tên sắc bén xuất hiện trên dây cung, cành lá không che được vầng sáng. Người Lục Lâm Bang sau rốt cũng phát hiện ra gã là Diệp Phong. Lãnh tĩnh, bảo vệ thiếu gia. Viên ngũ giai võ sư gầm khẽ, đồng thời khóe môi Tô Biệt cũng nở nụ cười lạnh coi thường. Vù, thuấn sát tiễn bút ra như thiểm điện, một đạo kim quang xẹt qua trời đêm, khoảnh khắc sau giáng vào lớp phòng ngự của Tô Biệt. Quanh mình Tô Biệt xuất hiện một tầng năng lượng phòng ngự trắng tinh. Diệp Phong ở ngoài 50 thước cũng cảm ứng được. Đó không phải là kỹ năng phòng ngự mà nhất giai võ sư thi triển được.

hắn là địch nhân số 1 của Lục Lâm Bang, xin đắc tội. Địa bàn của Mộ Dung Thế Gia không ở Vân Châu, tuy Lục Lâm Bang không bằng đối phương nhưng cũng không cần sợ. Đương nhiên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên trở mặt. Hai thanh y nhân đành bất lực nhìn đối thủ, thực lực của họ và đối phương ngang nhau, giúp ân nhân của tiểu thư cầm chân hai cao thủ coi như đã tận lực rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, giết Tô Long vị đồng học này tên gì? Yến Ni mang theo Mộ Dung Tử Thanh lao đi theo Diệp Phong, gần học viện lắm rồi. Cô rất hiếu kỳ, tối nay không hiểu học sinh này tìm đâu ra ba viện binh cấp võ sư. Tình huống ban nãy, nếu không phải võ sư thực lực cao cường e rằng không giải được khốn cảnh của Mộ Dung Tử Thanh. Tên không quan trọng, đằng nào chúng ta cũng không quen. Gã mỉm cười, Yến Ni hơi kinh ngạc. Ở học viện, mọi nam học viên ưu tú đều thích thể hiện trước mặt mỹ nữ. Giờ một cơ hội bằng vàng bày ra trước mắt Diệp Phong mà gã không quý trọng, ngữ khí nhẹ tênh, không hề giống đang giả đò. Dù mị lực của cô không đủ, lẽ nào cả Mộ Dung Tử Thanh mà gã cũng ngó lơ? Là ân nhân cứu mạng của cô, sau này nhất định có nhiều cơ hội thân cận. Đó là cơ hội mọi nam học viên khác cầu còn không được. Chẳng phải bây giờ chúng ta biết nhau rồi sao? Còn chưa cảm tạ ngươi cứu bọn ta. Yến Ni mỉm cười quyến rũ, muốn thử xem gã không để tâm thật sự hay giả đò. Không cần đa tạ, kỳ thật các vị cũng giúp tôi. Gã mỉm cười, tuy có mặt nạ che chắn nhưng ánh mắt gã trong veo, cực kỳ tự nhiên. Học viện còn nam sinh như vậy hả? Yến Ni càng thấy hiếu kỳ, gã cũng có điểm giống với Mộc Phong, có phải không? Cả hai nhất thời không nói gì, tiếp tục cất bước. Không lâu sau ở phía sau vang lên tiếng Tô Long gầm. Không xong, lại đuổi tới rồi. Diệp Phong nhíu mày, còn cách Võ Dung học viện một quãng, Yến Ni phải cõng Mộ Dung Tử Thanh nên tốc độ không nhanh lắm. Gã lại không thể bỏ họ mà chạy. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Yến Ni cũng tỏ vẻ khẩn trương, cô không hiểu thực lực của Diệp Phong, nhưng một học viên mới thăng lên cao cấp tất không hơn mình. Chỉ cần một võ sư là bắt được cả hai ai. Thân ảnh Tô Long xuất hiện nhanh chóng trong màn đêm, quanh mình còn dấy lên lớp hồng mang, đang toàn lực truy đuổi. Chỉ có mình Tô Long, gã thầm nhẹ lòng, chỉ có một người, gã vốn không cần sợ. Trong mắt đen nhánh lóe lên sát ý, Tô Long đạo sư. Lần này Yến Ni nhìn rõ đối phương, đầu óc hoang mang, thật ra là việc gì? Các vị đi đi, hắn đến tìm ta. Gã lấy chấn thiên chùy ra, chuẩn bị nghênh địch. Tên khốn, hiện tại ngươi chạy được nữa ư? Tô Long sắp đuổi kịp, thấy gã dừng lại liền cười nanh ác. Nếu ban nãy không vì các ngươi đông người thì ta sao phải bỏ chạy? Một mình ngươi có đáng gì? Diệp Phong lạnh lùng đáp. Đích thổ nguyên khí hải điên cuồng dấy lên, gã quyết đấu một trận với Tô Long. Tiểu tử cuồng vọng, Tô Long nhảy lên choi choi. Hắn vốn còn giận vì bị Mộc Phong chơi xỏ ở học viện, giờ bị gã coi thường thì chịu thế nào được. Châm dậm mạnh, quyền đầu xé gió giàn giạt đấm vào ngực gã. Diệp Phong ung dung giơ chấn thiên chùy đập lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Yến Ni, trọng chùy và quyền đầu va nhau vang lên tiếng giao kích hùng hồn, vang vọng hồi lâu không tan. Lần trước chính diện giao phong với Tô Long, Diệp Phong đã lĩnh giáo độ hùng hồn về nguyên lực của thất giai võ sư. Lực đạo dồn lên chấn thiên chùy khiến gã lùi mấy bước mới hoàn toàn chút được. Tô Long chỉ hơi lắc người là đứng vững. Đợi đã, Yến Ni chen vào giữa hai người, nghi hoặc hỏi, Tô Long đạo sư, sao lại hạ sát thủ với học sinh của học viện? Ngươi biết y là ai hả? Tô Long hừ giận dữ. Không biết, nhưng y có đeo huy chương của học viện, đích xác là học sinh bản viện. Yến Ni giải thích, vị học thư này mau đưa người về học viện, Tại Hạ và người Lục Lâm Bang đã quyết tử rồi, một tên lâu la này không đáng cho Tại Hạ lo lắng. Gã dục dã, Yến Ni ở đây thì gã không tiện sử dụng Chu Thần Cung, dựa vào thực lực đấu với Tô Long thì phần thắng của gã không cao. Lão tử đường đường nhị cấp trưởng lão, ngươi dám nói ta là lâu la, có gì khác nhau, bất quá là chó của Tô Chiến Thiên. Diệp Phong cười khinh bỉ,

truyệnaudiomoi.com. Chương 192, tứ phẩm võ kỹ, kinh cức thứ giáp. Giải quyết xong Tô Long, Diệp Phong lại khép mình ở học viện. Mọi nghi ngờ đều hướng vào gã, nếu không phải gã Thâu Long chuyển phượng được về khí hải thì giờ này đã bị tìm ra từ lâu rồi. Tuy võ dung học viện không giao gã cho Lục Lâm Bang khứ xử trí nhưng để lộ mình không phải là việc an toàn. Trong học viện có không ít nhân thủ Lục Lâm Bang, vị trí của Tô Long cũng do một nhị cấp trưởng lão khác đến đảm nhiệm ngay. Có điều người này và Mục Phong vô oán vô cừu, chắc không gây ra phiền hà gì cho gã. Mục tiêu gã cần chú ý là thủ tịch sinh của công khai bảng, đội trưởng học viện tuần sát đội An Phan.